Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 409. Căn cứ trường là cái ngạo kiều hóa. Thẳng đến kia xe đi rồi rất xa. Hai người còn có loại chân bùn rụn cảm giác. Uy, bọn họ đã đi rồi. Chạy nhanh, đóng cửa. Đứng ở mái nhà Thượng Anh Cường không có nghe được đóng cửa thanh âm. Nghiêm khắc mệnh lệnh nói. Rốt cuộc đây chính là bọn họ công tác. Lại là ở buổi tối. Đây là quy định. Cũng sợ nguy hiểm mà ni. Chẳng lẽ này hai cái tiểu tử lại bắt đầu rối rắm không thành. Liên ở hắn mới vừa nói xong thời điểm. Một cái run rẩy thanh âm từ bộ đàm trung truyền đến. Cường, anh Cường, nàng, Namani, ngũ cấp hoặc là ngũ cấp trở lên dị năng giả, ở cái kia xe thượng, mặt sau ngữ khí cư nhiên kích động lên, bọn họ vẫn là nhất cấp dị năng giả, cho nên chỉ có thể cảm thụ tứ cấp một chút dị năng, nếu chỉ có thể cảm nhận được lực lượng của đối phương, lại cảm thụ không đến cấp bậc. Này còn dùng nói, khẳng định vượt qua tứ cấp. Anh Cường thông qua này 5 ngày thuận lợi tấn chức tới rồi nhị cấp. Thả trong căn cứ đại bộ phận người đồng dạng tấn chức tới rồi nhị cấp. Đã từng nhị cấp dị năng giả thăng cấp đến 3 cấp cũng có vài cái. Chỉ là bọn họ căn cứ trường lần này đi ra ngoài một chuyến trở về lúc sau cư nhiên tấn chức tới rồi tứ cấp. Ai làm thế giới này thiên biến vạn hóa, bọn họ lại đi ra ngoài săn thú. Lần này cao cấp tang thi cùng biến dị giả không ít. Đặc biệt là gần nhất nghe nói xuất hiện không ít đựng năng lượng trái cây. Những cái đó trái cây bất đồng với hướng hư phương diện biến dị. Ăn lúc sau chẳng những sẽ không trúng độc, lại còn có sẽ tấn chức. Không ít căn cứ người cập bên ngoài người biết tin tức này lúc sau. Đối những cái đó kỳ dị biến dị quả sinh ra nồng hậu hứng thú cùng tham lam. Nơi nơi tìm kiếm đâu. Đáng tiếc, này liền như là một cái truyền thuyết. Những cái đó đi ra ngoài tìm được người đến bây giờ còn không có trở về. Hắn phỏng chừng là không về được, mặc kệ như thế nào. Bọn họ căn cứ trường thật vất vả tấn chức tới rồi tứ cấp. Mẹ nó vốn tưởng rằng áp quá này mấy cái thần bí người. Hảo đi, 5 ngày thời gian, người mẹ nó cư nhiên lại mang về một cái ngũ cấp dị năng giả. Còn có thể hay không làm người hảo? Phải biết rằng bọn họ căn cứ trường chưa bao giờ thích thua. Nếu không như thế nào sẽ biết căn cứ tới tứ cấp dị năng giả sau. Lăng là không màng cùng nhau đi trừ tìm kiếm tứ cấp tang thi hoặc là biến dị thú săn giết. Nghe đi theo quá khứ người ta nói. Thiếu chút nữa căn cứ trường liền không về được. Anh Cường khóc không ra nước mắt. Bọn họ căn cứ trường cái gì cũng tốt. Chính là thích cùng người so à. Anh Cường. Chuyện này muốn hay không nói cho căn cứ trường. Phía dưới hai người tướng môn quan hảo lúc sau. Nuốt vài cái nước miếng. Mới chậm gì gì nói. Không nói cho hắn thành sao. Này căn cứ liền lớn như vậy. Lần trước bọn họ lại đây thời điểm tuy rằng ngày hôm sau sáng sớm liền rời đi. Nhưng bởi vì đăng ký thượng yêu cầu điển dị năng cấp bậc. Ngày hôm sau vẫn là ở căn cứ khiến cho sóng to gió lớn. Kia khách sạn đều mau làm người dẫm bạo. Tất cả đều là cầu tới cửa đi. Vì không đắc tội kia ba cái đi ra ngoài tứ giai dị năng giả. Bất đắc dĩ bọn họ đều xuất động 5 cái thủ vệ mới ngăn chặn. Quả thực chính là bạo loạn a có hay không. Kia lưu lại ba người này 5 ngày liền không gặp bọn họ ra quá môn. Phỏng chừng cũng không dám ra cửa. Không phải hài tử chính là lão nhân. Này nếu là ra cái sự tình gì. Nói thật lần đó tới cao cường dị năng giả hỏi tới. bọn họ nhưng có trốn tránh không được trách nhiệm. Money làm người chuẩn bị. Ngày mai thủ kia khách sạn. Anh Cường nói xong liền chuyển được Trần Kính Bách liền tuyến. Căn cứ trường kia mấy cái tứ cấp dị năng giả đã trở lại. Thanh âm thành ổn mà hữu lực. Ngạch, đúng vậy. Đi theo bọn họ cùng nhau trở về còn có một cái trẻ con cùng một cái ngũ cấp dị năng giả. Mới vừa nói xong anh Cường điện thoại tuyến đã bị chặt đứt. Hết chương.